Chiến thần bất bại, chương 2122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu ẩn, người Hoa Quốc này xong đời rồi. Trong đó có không ít người vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trẻ tuổi ở cửa chính là Phiêu ẩn. Nhìn thấy Phiêu ẩn, gương mặt Đông Phương Tuyết Ngưng hiện lên vài phần đắc ý. Phiêu ẩn, anh đến đúng lúc quá. Có người bất kính với vợ chưa cưới của anh đó. Khóe môi Trác cong lên một nụ cười chế nhạo. Nghe thế Phiêu ẩn sửng sốt. Sau đó nhìn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Nhưng ánh mắt chỉ dừng ở chỗ cô ta mấy giây. Sau đó rời tầm mắt sang nhìn Tiêu Chính Văn đang ở bên cạnh cô ta. Phiêu ẩn chưa kịp bước đến chào Tiêu Chính Văn thì Đông Phương Tuyết Ngưng đã bước đến chỗ hắn. Phiêu ẩn, vừa rồi có người mắng em cút. Cái gì? Phiêu ẩn không khỏi nhíu mày. Lúc nãy, tên Hoa Quốc không biết sống chết này bảo vợ chưa cưới của anh cút đi đấy. Trác chỉ vào Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Phiêu ẩn nhíu chặt mày nói. Ồ, em nói là anh ấy bảo em cút à? Đông Phương Tuyết Ngưng ấm ức nói. Đúng rồi đó, chính là anh ta. Vốn dĩ em có lòng tốt nói anh ta giao linh huyết đan ra nhưng không ngờ anh ta không biết tốt xấu. Còn bảo em cút đi. Vừa nói, Đông Phương Tuyết Ngưng vừa ôm lấy cánh tay Phiêu ẩn. Đi đến gần Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Quân Lâm, anh có gan thì nói lại lời lúc nãy trước mặt chồng chưa cưới của tôi xem nào. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt giễu cợt. Bây giờ Phiêu ẩn đã ở đây. Tiêu Chính Văn còn dám hoanh hoang nữa không? Tiêu Chính Văn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng nói. Cút, ẩm, tất cả mọi người đều sững sờ. Tiêu Chính Văn còn dám nói lại chữ kia một lần nữa trước mặt Phiêu ẩn. Ngay cả Đông Phương Tuyết Ngưng cũng sửng sốt. 3 giây sau cô ta mới hoàn hồn chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên. Phiêu ẩn, anh nghe rồi chứ? Anh ta dám bảo em cút trước mặt anh luôn cơ đấy. Sắc mặt Phiêu ẩn vô cùng khó coi. Gật đầu nói. Ừ, anh ấy bảo cô cút. Tôi cũng nghe thấy rồi. Thấy sắc mặt của Phiêu ẩn u ám tới cực điểm. Trong lòng Đông Phương Tuyết Ngưng càng vui vẻ hơn. Theo cô ta thấy, lúc này Phiêu ẩn đã hoàn toàn nổi điên rồi. Tiếp theo sẽ báo thù cho người vợ sắp cưới là cô ta. Chấm. Cách chương.